Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 77, những tập cuối cùng của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 77. Chương 572. Thánh chủ thần bí. Đưa mắt nhìn một đám mục nhân đi xa, xác nhận chỗ chúng đến không phải là tiên giới ở đầu kia của hư không, Bạch Thu Nhiên liền cùng với Tam Đầu Long, Tát Long ở một chỗ về đến bên hòn đảo nhỏ, đến gần cột thủy tinh. Tát Long tiền bối, Bạch Thu Nhiên ngẩng mặt nhìn lên Cự Long, một mặt tản ra sóng ý thức. Bọn họ đi chuyến này tuần săn ước chừng phải bao lâu vậy? Thời gian ta chưa từng tính qua. Tam Đầu Long có vẻ ngẩn ngơ suy nghĩ một chút rồi đáp. Hư không hà, đến tận ngọn nguồn bên kia thực ra cách rất xa. Cho dù là tộc vương cũng không thể nào bơi hết được đến ngọn nguồn. Nhất định là phải dừng nghỉ ngơi, ăn một chút thức ăn để khôi phục thể lực. Lần trước chúng ta đi vừa nghỉ. Từ nơi này đến ngọn nguồn của hư không, đại khái là phải qua ba vùng hư không. Thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mục độc giả, thời gian vô cùng là mơ hồ, cũng không có cách tính thời gian cụ thể. Cái gọi là vùng hư không, khái niệm này là ban đầu Bạo Thực Nhân đã đề xướng ra, sau đó vẫn cứ duy trì cho đến tận bây giờ. Một vùng hư không ước chừng với độ khoảng hơn 500 năm tiên giới. Bạch Thu Nhiên tính ba vùng hư không, lại thêm cả một vùng ánh dương quang hư không, lại thêm một vùng hư không rưỡi nữa, đại khái mới có thể đến được phạm vi của tiên giới. Cái này tính đi tính lại không sai biệt lắm là hơn 2750 năm. Tuy không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng không tính là ngắn. Nếu như tính theo chu kỳ luyện khí của Bạch Thu Nhiên thì hắn đã luyện khí được 66.665 cảnh giới. Hắn vốn tính toán bằng vào tốc độ hành động của mục nhân, rất có thể là mấy trăm năm cũng không thể đến được tiên giới lĩnh vực, xem ra là rất chậm. Được rồi, bây giờ ngươi cũng đừng quan tâm đến điều đó. Chờ đến lúc nào ngươi trưởng thành, nghi thức tuần săn lần sau ngươi khẳng định sẽ được đi đó. Tát Long dẫn hắn đến trước cột thủy tinh. Hiện tại đến đây để minh tưởng. Thánh trụ này là nơi sinh ra tộc của chúng ta, cũng có thể có uy năng không tưởng tượng nổi. Tộc ta ở dưới thánh trụ minh tưởng, rất có thể thức tỉnh những tính năng đặc thù. Giống như tộc vương sao? Bạch Thu Nhiên nhớ lại biển tia sáng ở dưới chân của tộc vương. Đúng vậy, ban đầu Bạo Thực Nhân chính là ở dưới thánh trụ này lĩnh ngộ ra dị năng, bởi vậy mới trở nên vô địch, trở thành tộc vương đời trước. Tát Long cười nói, huynh đệ Bạo Thực Nhân lúc trước lĩnh ngộ ra dị năng, người cũng đến để đi, như vậy mới có thể nhận được đãi ngộ. Tộc vương cho phép người trong khoảng thời gian này minh tưởng, cũng có thể là mong người lĩnh ngộ được dị năng cồn đại đó. Hiếm có một cơ hội như vậy có thể tiếp xúc và nghiên cứu cao cấp mục nhân, Bạch Thu Nhiên làm sao có thể cự tuyệt. Hắn điều khiển cự thần cùng với Tát Long đi đến trước thánh trụ, lưng dựa vào thánh trụ ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Trên thực tế cũng là Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi yên lặng đi đến trước mặt của thánh trụ, ở một khoảng cách cực kỳ gần nghiên cứu cái đồ chơi này. Đường Nhược Vi từ trong không gian lấy ra Khôn Linh kiếm, dò xét gõ gõ trụ thủy tinh. Trụ thủy tinh vang lên tiếng vang lạnh lùng, Nàng nhìn Bạch Thu Nhiên, hắn gật đầu. Vậy là nàng hít sâu một hơi, dồn lên chân nguyên. Khôn Linh kiếm, kiếm khí thổ trúc lội liễm trong lưỡi kiếm, sau đó thi triển ra kiếm pháp trụ cột của Thanh Minh kiếm tông, chém thẳng lên trên trụ thủy tinh. Những tiếng đình đình đàng đàng, uy lực đủ để mở tan một mảnh đồi núi. Kiếm khí va chạm với cột thủy tinh, phát ra ánh sáng rực rỡ. Đường Nhược Vi bị lực phản chấn của thánh trụ truyền đến đẩy lui về đằng sau mấy bước, cẩn thận nhìn sang phương hướng của Tát Long. Tam Đầu Long vẫn không phát tác, nhắm mắt minh tưởng. Đối với những cơn dùng chuyển của phàm nhân mà nói, đối với mục nhân thì chỉ là đơn giản như mũi kêu bên tai. Đường Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu kiểm tra thương thế. Một kiếm vừa rồi chém xuống, cột thủy tinh cũng không hề mảy may hư hại, ngược lại bàn tay của nàng bị chấn động đến chật khớp, máu me đầm đìa. Bạch Thu Nhiên lấy một cái khăn tay đưa cho nàng, Đường Nhược Vi lau sạch máu tươi, tiếp theo vận tạo hóa đoán thể công. Âm thanh răng rắc vang lên, xương bàn tay của nàng tự động khôi phục lại, miệng vết thương cũng từ từ khôi phục lại ban đầu, thậm chí còn trở nên thêm cứng cáp. Cái cột này là quả có chút kỳ diệu. Bạch Thu Nhiên vươn tay lên, sờ lên thánh trụ, sờ vào tay lạnh buốt, còn có vô số tia sáng đang lập lòe tụ lại. Cái cột thủy tinh này nhìn qua tưởng chừng là vô hại, nhưng trên thực tế là sẽ đánh trả toàn bộ những công kích của đối phương đánh lên trên nó. Một kiếm kia của vừa rồi của Đường Nhược Vi, nếu như thay là một tiên nhân, tuyệt đối sẽ không chỉ có đơn giản như thế. Lực đạo phản chấn của Khôn Linh kiếm về có thể đem tiên nhân kia đánh vỡ tan tành, tạo thành trọng thương của nhục thân. Cũng bản thân Đường Nhược Vi nguyên lai có luyện tạo hóa đoán thể công, lại bị Bạch Thu Nhiên rèn luyện cho đến mức mạnh mẽ biến thái như vậy, lực phòng ngự cao như vậy, mới chỉ tổn thương đến xương tay. Sư tôn, cây cột này quá cứng. Đường Nhược Vi đứng bên cạnh Bạch Thu Nhiên, cùng nhìn xem thánh trụ. Đích thật là quá cứng rắn. Ai, không được, ta phải thử một chút. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, cũng phất tay lấy ra Trầm Tĩnh Thu Thủy. Hắn nhấc lên chân nguyên, kiếm khí nội liễm, dùng một thức hoàn toàn giống với Đường Nhược Vi, bổ thẳng lên thánh trụ. Một kiếm này lại có hiệu quả. Bạch Thu Nhiên thành công một kiếm chém ra trụ thủy tinh, lưỡi kiếm ăn vào bên sau trong trụ thủy tinh, móc ra một khối tài liệu lớn. Đương nhiên, đối với Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên, một khối tài liệu như vậy là to lớn, nhưng đối với mục nhân mà nói chỉ là nhỏ bé, như là một vết lõm quá tầm thường. Nếu như không dùng tay chạm vào, có khả năng cũng không thể nào phát hiện được. Với lại, rất nhanh, Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi phát hiện bọn họ không cần lo lắng chữa trị cái khối này. Bởi vì Bạch Thu Nhiên vừa chém ra một cái khối, thì lỗ hổng ở chỗ thánh trụ liền có vô số những tia sáng tỏa ra. Lỗ hổng ở thánh trụ rất nhanh được bù đắp lại, còn có thể tự khôi phục sau. Bạch Thu Nhiên tỉnh bơ, đem mảnh vừa chém ra kia xem xét một chút. Ở đây là có những pháp tắc rất kỳ diệu. Khối này nếu như mang về tiên giới, lúc đó để cho đám thiên tượng ở Thiên Công Phường nghiên cứu một chút. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn về phía rậm rạp cát sỏi ở quanh cây trụ. Mỗi một khỏa cát sỏi đều là bị một lực lượng thần bí nén thành tiểu thế giới. Bạch Thu Nhiên nhìn qua, hắn phỏng đoán lực lượng đã biến những thế giới này thành cát sỏi chính là lực lượng thần bí của thánh trụ. Ở trong thế giới này, liệu có thể có thông tin gì liên quan đến này, mục nhân hay không? Chương 573. Nói là làm, thừa dịp các mục nhân khác đi thực hiện nghi thức săn, Tát Long ở dưới thánh trụ đang minh tưởng, Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi đưa thân thể cự thần đến bên gốc của thánh trụ, tiến nhập vào trong những thế giới kia. Những thế giới cát sỏi này, lớp kết giới bị một lực lượng nào đó áp xúc, trở nên vô cùng kiên cố. Vô số những ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện bao quanh. Nhưng những cái này cũng không có ngăn trở được Bạch Thu Nhiên. Hắn tùy ý tuyển chọn một thế giới, rút kiếm đem mở ra những lớp kết giới kia, dẫn Đường Nhược Vi đi vào bên trong. Hai người ở trong thế giới này nhìn thấy một thế giới đã mênh mông, ở trên bầu trời cũng có những đám mây, thần sắc vô cùng kỳ dị. Ở đó không chỉ có thành thị, ngay cả đất đai động vật thực vật cũng đều bị tinh thạch này tụ lại thành tinh thể. Những đám vân tinh kia giống như là hô hấp, lóe ra những luồng ánh sáng nhàn nhạt. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đã nhìn thấy, trông giống như là trâu, là ngựa ở bên trong những tinh thạch đó, ở trước mặt bọn họ đi qua, liền cầm một đám nuốt vào bên trong. Những sinh vật này cũng không có tính công kích, nhìn thấy hai người tiến vào bên trong thế giới này, chúng giật nảy mình, nhào nhào trốn đi. Sau đó nấp ở trong những góc nhỏ, nhô đầu ra xem. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi một trước một sau, nhìn ra xa xa tòa tinh thạch. Một người đàn ông tóc trắng chắp tay sau lưng đi đằng trước, đằng sau có một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt, bước đi nhẹ nhàng như là con hươu con, thuận tiện đưa hai tay khoác lên cánh tay của người đàn ông. Người đó gần đây có chút dính đến ta đó. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhàn nhạt. Ta nghĩ có phải là ngươi biến thái quá hay không, qua một thời gian ngắn nữa có lẽ ta sẽ mang cho ngươi một cái núm vú cao su chứ. Này, đúng là cái tấm gỗ mà. Đường Nhược Vi lườm hắn một cái khinh thường, nhưng vẫn không buông tay của Bạch Thu Nhiên. Hai người đi qua những tinh thạch phản chiếu hình ảnh của mình kia, đến bên một tòa thành. Tòa thành thị này lại vẫn có sức sống, vô số những người tinh thạch vẫn đi tới đi lui. Nhìn thấy hai người bọn họ, những người tinh thạch này tò mò tụ tới, vây quanh, phát ra những tiếng leng keng va chạm. Này, là bọn họ đang nói chuyện sao? Đường Nhược Vi nhìn sang bên cạnh, tò mò vươn tay, sờ lên một sinh vật tinh thạch. Kết quả sinh vật kia giật nảy mình, lảo đảo ngã lăn quay trên mặt đất, tay chân vỡ thành những mảnh nhỏ. Những người thủy tinh kia cũng không có để ý, dùng tay chân còn sót của nó liền kéo gạt tất cả lui về đằng sau. Tiếp theo, người kia nhanh chóng bỏ dậy, vùng dậy mà chạy mất. Ấy, là rất vui đó. Đường Nhược Vi ham chơi, dứt khoát buông tay của Bạch Thu Nhiên, giang hai tay liền chạy tới những người thủy tinh xung quanh. Những người thủy tinh xung quanh tán loạn té ngã, lập tức loạn thành một đoàn, nhất thời vang lên những tiếng lẻng xẻng. Sau đó, một đám sinh vật thủy tinh cột tay cột chân từ dưới đất bò dậy, dùng mọi phương thức mà chạy trốn. Thậm chí có những người thủy tinh hai tay hai chân đều đã té gãy, nằm ở trên mặt đất lồm cồm mà lăn lộn. Bạch Thu Nhiên túm Đường Nhược Vi trở về mà trách mắng, người đó là không có đạo đức gì cả, đến đây cho ta. Đường Nhược Vi liếm môi, tiếp tục ôm lấy tay của hắn đi theo sau. Hai người đi đến trung tâm của thành thị, một đường vừa đi tránh những cột thủy tinh va chạm vào, sau đó cũng quan sát quy tắc. Ở trên bầu trời cũng có những đám mây trong suốt như thủy tinh vậy. Này, kia là gì vậy? Đường Nhược Vi thị lực không tốt, cố gắng mở ra thiên nhãn cũng chỉ có thể trông thấy một vài tia sáng miễn cưỡng. Là những đám mây thủy tinh đó. Thì ra là vậy, chắc không được lúc trước Tháp Nhân bị mang ta lên đảo, còn gọi là cây tinh thạch. Xem ra cột thủy tinh là một cái cây tinh thạch, còn có đâm những rễ thủy tinh trải rộng đến những vùng cát sỏi này, hấp thụ dinh dưỡng của những vùng cát sỏi này. Bạch Thu Nhiên đi đến trước một cái cột thủy tinh, bản thể chính là rễ cây của cái thủy tinh trụ bên kia. Sờ sờ lên cột thủy tinh, thấy những tia sáng tụ lại, trông giống như là một thánh trụ ở trên hòn đảo kia vậy. Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên chần chừ một lát rồi phân phó. Ta bắt đầu phân tích lực lượng bên trong cột thủy tinh. Sau khi ta bố trí xong gia tốc thời gian, lực lượng kết giới, người giúp ta quan sát. Nếu như người ở bên ngoài hơn một năm, ta còn chưa phân tích xong, người liền tiến vào trong kết giới, đánh thức ta dậy, nghe chưa? Đường Nhược Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rồi. Vậy là Bạch Thu Nhiên đi vào bên trong, phách động pháp quyết, bày ra một cái thần văn kết giới, sau đó ngồi xếp bằng, toàn lực phân tích lực lượng kỳ diệu ở bên trong cột thủy tinh này. Đường Nhược Vi ở bên ngoài kết giới, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, một tay chống cằm, bắt đầu quan sát Bạch Thu Nhiên mà ngẩn người. Này, sư tôn, người thời điểm mà không có lắm mồm thì cũng đẹp trai đó. Trong miệng của nàng lầu bầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở ngoại giới đã nửa năm, mà Bạch Thu Nhiên ở bên trong kết giới đã trải qua mấy trăm năm. Ở trong vòng nửa năm nay, Đường Nhược Vi vẫn ở gần đây, không có việc gì cứ nhìn ngắm Bạch Thu Nhiên đến xuất thần. Phần lớn thời gian là nàng suy tư, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. mà những sinh vật thủy tinh kia ở trong thành thị bị hai người này chiếm cứ, sau đó cũng không dám loanh quanh lại gần. Từng có một lần, một đám người thủy tinh tụ tập ở trong một ngôi nhà gần đó, ngó ra nhìn trộm, tựa hồ đang tính toán làm sao đuổi hai vị khách không ngần mời mà đến này đi chỗ khác. Thế nhưng bị Đường Nhược Vi tùy tiện đuổi đi, bọn họ bị dọa sợ vỡ mật. Thủy tinh vỡ đầy đất, leng ca leng keng chạy trốn. Ở bên trong kết giới, Bạch Thu Nhiên đối với loại lực lượng này cũng đã phân tích đến khâu cuối cùng. Thẳng thắn ra mà nói, đây là một loại cô đọng năng lượng. Bạch Thu Nhiên phân tích cũng rất khó khăn, vốn tưởng rằng phải bỏ ra 1-2 ngàn năm mới có thể hoàn toàn phân tích được. Mà ngay khi hắn bắt đầu phân tích, ở trong cơ thể, những ý niệm thuộc về huyết thống của mục nhân bắt đầu phát huy tác dụng. Loại cảm giác này làm cho hắn rất nhanh nắm ra được ngọn nguồn. Cho đến nửa năm sau, Bạch Thu Nhiên thành công phân tích xong lực lượng này. Chương 574 Thiếu sót. Bạch Thu Nhiên giải trừ kết giới, đập vào mắt hắn là trên một cái ghế dài bằng thủy tinh. Đồ đệ đang nhìn chằm chằm mình. Hắn giật nảy mình. Này, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đường Nhược Vi thấy Bạch Thu Nhiên đột nhiên ngẩn ra như vậy cũng bị giật mình. Bất quá, nàng cũng không có thất kinh mà ngược lại liếc mắt. Sao? Ta không thể nhìn người sao? Người cũng đâu phải là hoàng hoa đại nữ gì, quý giá như vậy sao? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Này, người trong suốt khoảng thời gian qua vẫn cứ nhìn ta vậy sao? Đúng vậy đó. Đường Nhược Vi nói năng hùng hồn. Quanh đây không có cái gì để nhìn hay sao? Đúng vậy. Ngoài người ra chẳng có cái gì cả. Ai, gần đây đó, ngươi làm sao vậy? Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên cảm giác nổi cả da gà. Đường Nhược Vi cũng không có trả lời, đồng thời trở lại vấn đề chính. Sư tôn, người phân tích xong chưa? Xong rồi đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy tia sáng kia là gì? Rất khó hình dung. Là một loại tập hợp năng lượng nào đó. Tao đoán rằng là loại khoa học kỹ thuật của một nền văn minh đặc trưng. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, giơ tay. Người xem. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó trong tay cũng bắt đầu tụ lại những tia sáng như vậy. Những tia sáng này trong lòng bàn tay của hắn tụ lại thành chùm. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên tay nâng chùm sáng chỉ về phía dưới cái ghế bằng thủy tinh của Đường Nhược Vi. Tia sáng bắn vào bên cái ghế, lập tức hình thành ra một quả cầu ánh sáng dọc theo cái ghế chậm rãi khuếch tán ra. Ánh sáng lướt ra đến đâu, nguyên bản chất liệu thủy tinh chậm rãi lại biến thành một loại vật liệu gỗ. Đây là hạ. Nàng tò mò sờ lên cái ghế kinh ngạc. Đây chính là năng lượng mà đã bị nó cướp đi đó. Đây là bản thể của cái ghế. Bạch Thu Nhiên trầm giọng. Ta có lẽ đã biết mục nhân kia làm như thế nào rồi. Thế nào hộ? Đường Nhược Vi hỏi, nhưng Bạch Thu Nhiên lại không trả lời. Hắn đi qua một bên, đến bên cạnh một kiến trúc của tòa nhà. Đường Nhược Vi chỉ đi theo bước chân của hắn. Bạch Thu Nhiên đến bên cạnh công trình, đưa tay vỗ một cái, tia sáng bắn ra ở trong nóc nhà nháy mắt chiếm diện tích bằng thủy tinh nhiều như vậy, sau đó biến thành đá xanh. Xong xuôi hết thảy, Bạch Thu Nhiên đi vào cửa, đẩy ra cửa gỗ, đi vào bên trong. Đường Nhược Vi đi theo bước chân của hắn đi vào trong tòa nhà. Có lẽ đã qua quá nhiều năm tháng, chất liệu của cao ốc này mặc dù không có quá cổ xưa nhưng lại có một cỗ khí tức nhàn nhạt. Dọc theo lan can phong cách cổ xưa lên trên tầng 2, tiến vào trong một gian phòng lớn. Ở trong gian phòng có hai cái giá, ở bên trên xếp rất nhiều văn tự ghi chép không hiểu nổi. Bạch Thu Nhiên cũng không có để ý nữa, trực tiếp vung tay lên thu lại hết vào trong túi. Tiếp theo hắn mang theo Đường Nhược Vi từ mái nhà xuống dưới lầu, nhặt tất cả toàn bộ những trang giấy. Xong xuôi, Bạch Thu Nhiên mang cô nương này rời khỏi tòa thành thị đến thành thị tiếp theo. Y làm theo phương pháp trước đây, trên đường thu nạp toàn bộ những ghi chép về thế giới này, sau đó mang theo Đường Nhược Vi đi đến thánh trụ. Cho đến khi về sát bên thánh trụ, tất cả những ghi chép văn tự trở lại trạng thái như cũ, Bạch Thu Nhiên cho vào trong túi. Xong xuôi, hai người về bên cạnh người điện cơ, sau đó nhìn sang bên Tát Long. Tam Đầu Long vẫn đang duy trì trạng thái minh tưởng, ngồi ngoan ngoãn dưới thánh trụ, cũng không hề biết Bạch Thu Nhiên đã làm gì. Đường Nhược Vi nhìn bộ dáng của nó, liền đề nghị với Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, thể chất của ngươi cùng mục nhân có chỗ tương tự. Liệu có muốn học của mục nhân này, thử một chút minh tưởng, liệu có phát huy được dị năng? Ngươi đừng có nói vớ vẩn đó. Thời điểm ta phân tích tia sáng này, ta đã ngồi bao lâu rồi? Bạch Thu Nhiên nói, ta đem tia sáng phân tích xong, cũng không có cảm giác được dị năng gì. Hoặc là thể chất của ta cùng với mục nhân cũng không có giống nhau hoàn toàn. Hoặc là thân thể thiên đố của ta lúc cải biến cũng là một loại dị năng đó. Có lẽ cũng là đạo lý này. Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp trở về tiên giới, đem tin xấu này nói cho bọn Nhạc Chân Thiên. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Tam Đầu Long đang ngồi bên thánh chủ. Trước đó sẽ tiêu diệt tên này trước. Sư tôn, người thật là xấu xa. Này, người ta đối tốt với người như vậy. Im miệng đi. Nếu không cho vi sư người một cơ hội, người đi mà đánh nhau với nó. Bạch Thu Nhiên cả giận nói. Đường Nhược Vi nhất thời ngậm miệng, không còn lên tiếng nữa. Bạch Thu Nhiên trở lại chỗ linh đài của cự thần. Cự thần hai mắt sáng lên, từ dưới đất đứng lên đi qua bên cạnh Tát Long. Mục nhân này tựa hồ như đang rơi vào trong một trạng thái kỳ diệu. Ở bên ngoài thân thể của nó có vô số những tia sáng. Qua một đoạn thời gian nữa, Tam Đầu Long này sợ rằng minh tưởng tỉnh lại cũng có thể có một loại dị năng ngẫu nhiên nào đó. Đám người mục nhân dị năng cũng không có nhỏ yếu. Những người đã thức tỉnh dị năng cũng đều là một đám người vô cùng đáng sợ. Nếu như tiếp tục để cho nó cứ như vậy, e rằng sẽ có nguy hiểm. Bạch Thu Nhiên quyết định điều khiển cự thần giơ tay lên. Ở bên trong Tử Phủ Thần Cung nhân tạo có rất nhiều những lò phản ứng, bùng lên những đốm lửa, vô số phù văn lấy trung tâm của cự thần làm cứ điểm bắt đầu tỏa ra. Những luồng năng lượng tạo thành hình xoắn ốc tràn ra bàn tay, mà cự thần giơ cánh tay lên, ở chỗ khớp nối bùng lên ánh lửa sáng ngời. Nguyên bản cự thần khổ người so với cự long thì thấp bé. Cự long nếu như đứng lên, cự thần chỉ có thể đứng bằng đầu gối của nó. Mà bây giờ cự long ngồi xếp bằng cũng vừa vặn để cho Bạch Thu Nhiên cơ hội ra tay. Ở trên hòn đảo chấn động nhẹ nhẹ, cự thần hai đầu gối dùng lực nhảy lên thật cao, sau đó tàn nhẫn vung đao bổ thẳng lên chỗ khớp cổ của Tam Đầu Long. Máu mè bắn ra tung tóe, bắn thấm ướt đẫm một nửa người của cự thần. Tam Đầu Long kêu lên một tiếng thảm thiết vang vọng cả hư không. Chương 575, Ô Lạc. Tát Long bị trọng thương, từ trạng thái minh tưởng gián đoạn đã thức tỉnh. Thân thể của nó đứng lên lảo đảo chạy về phía trước mấy bước, làm chấn động mặt đất của hòn đảo. Máu của mục nhân cũng không giống như bình thường, mà tụ lại phun ra từ cái miệng lỗ vết thương. Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần, một kích toàn lực, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Ba cái đầu của cự long cơ hồ vươn ra, chỉ còn một chút da thịt kết nối với cái cổ, để cho nó không rơi xuống đất. Nhưng nó vẫn chưa chết, hơn nữa còn dùng một tư thế vô cùng quái dị quay đầu lại, vô cùng kinh sợ, thần sắc khó hiểu nhìn cự thần. Vô số những tia sáng xuất hiện ở miệng vết thương của nó, ngưng tụ, dường như muốn đem vết thương liền lại. Thì ra là vậy, đây chính là dị năng người mới lĩnh ngộ. Hẳn là một loại hồi sinh siêu tốc, bất quá nhìn dáng dấp của người cũng chưa lĩnh ngộ nó hoàn toàn. Bạch Thu Nhiên điều khiển cự thần thản nhiên nói, ta sợ rằng dị năng của ngươi là một loại cực kỳ phiền phức, thật là đáng tiếc đó, Tát Long. Lúc này, Tát Long rốt cuộc cũng chậm lại. Nó mang theo tức giận gầm lên. Ô Lạc, ngươi sao lại muốn giết ta? Chúng ta không phải là đồng bào sao? Ấy, cái này... Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại đáp. Đồng bào là các ngươi nói. Ta đã bây giờ nói là ta là đồng bào của các ngươi đâu. Ai, các người đối với ta rất tốt, nhưng cũng không được. Tát Long, ta thực tế cũng có hảo cảm với mục nhân các người, nhưng chỉ cần các người còn sống, mỗi một năm một ngày, thậm chí là mỗi một lần các người cắn nuốt, đều sẽ có vô số sinh mệnh chết oan uổng. Cho nên Tát Long, ta là một trong những sinh mệnh đó. Đứng ở lập trường của ta, những sinh linh trong thế giới của ta, chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết các người vậy. là những kẻ đứng trên đầu chuỗi thực vật, ăn nuốt sinh mệnh của đồng bào, mà bắt đầu là từ ngươi đó. Ngươi Tát Long không nhịn được mà nói tục, giơ lên long trào cường tráng, giận dữ mà la hét: ngươi đi chết đi! Bàn tay khổng lồ ùn ùn đánh đến, lực lượng của mục nhân mang theo sự hủy diệt vô cùng đáng sợ, trùng kích làm cho người ta run rẩy. Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần né người sang một cái, cự trảo của Tát Long xẹt qua bụng của cự thần, mang theo một vết lửa dài. Tiếp theo Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần giơ tay lên, thuận thế một quyền đập mạnh, sức lực trực tiếp đánh thẳng lên khớp nối của Tát Long. Tát Long lập tức bị đánh thành hai đoạn, đứt cụt cánh tay. Ngươi đánh không lại ta đâu, Tát Long. Cho dù là thật, ngươi cũng hoàn toàn có thể thức tỉnh dị năng bất tử, thì ngươi cũng vẫn không phải là đối thủ của ta được. Bạch Thu Nhiên một mặt điều khiển cự thần, kiềm chế cánh tay của Tát Long, một mặt trầm giọng: ta nếu như đoán không sai, khí tức của ta là do nhất mạch thiên đố, cho nên các người nghĩ rằng ta là đồng tộc dị năng của bạo thực nhân. Ngươi có nhớ không? Là dạ dày vô hạn mà dị năng này ở trên thân thể của chúng ta là tiến thêm một bước vô cùng cường đại. Tát Long, ta nói cho người biết, nếu như thẳng thừng mà nói, ta chính là người cường đại nhất của mục nhân, ta chính là truyền nhân của bạo thực nhân đó. Lúc này cự thần chùn chân xuống một cái, móng vuốt của Tát Long xẹt qua đỉnh đầu, quét ra kình phong, trực tiếp cắt đứt mấy thế giới bay lơ lửng. Thừa dịp Tam Đầu Long cũng chưa kịp né tránh, cự thần giơ tay túm chặt lên nắm đấm, một quyền nặng lặng lẽ đâm xuyên qua trái tim của Tam Đầu Long. Máu tươi không ngừng phun ra, đồng thời còn có vô số tia sáng đang cuộn trào, ý đồ là phong kín lực lực tái sinh trong cơ thể của cự long. Trong nguy cơ trùng trùng, Tam Đầu Long nguyên bản dị năng chưa hoàn toàn thức tỉnh lại có thêm một bước tiến hóa, thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không cho nó cơ hội này. Bàn tay dùng lực trực tiếp bóp nát trái tim của cự long, sau đó liền xé toạc bắp thịt lân phiến lột xuống một mảng. Ta không phải là mục nhân, ta là pháp tổ của tiên giới, là đế vương của quỷ giới, là người thủ hộ của nhân tộc. Thứ ta muốn tiêu diệt chính là các ngươi, và ta cũng được coi là con mồi của các ngươi. Hãy nhớ lấy, thứ ta bảo vệ là con của ta, là vợ của ta, là gia đình của ta, là thế giới của ta. Bạch Thu Nhiên lúc này lui về đằng sau mấy bước, đem trái tim của cự long bị phá nát ném xuống. Đây là vấn đề lập trường, không liên quan gì đến ân oán. Chỉ cần mục nhân còn thôn phệ các thế giới mà sống, vậy quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn là đối lập, vĩnh viễn không thể nào giải quyết được. Nguyện vọng của ta là không thể sử dụng tình nghĩa của các ngươi được. Ta nhận hết tất cả. Nhìn đi, Tát Long. Bất quá, ta thân là quỷ đế, ta sẽ không hủy diệt linh hồn của ngươi. Đây là lời hứa của ta đó. Tát Long phun ra một búng máu tươi, vẻ giận dữ trên mặt bỗng nhiên thu liễm, khí tức lại càng trở nên âm trầm. Ta lúc này mới chú ý, dị năng của ta vẫn còn đang trưởng thành. Ổ lặc. Bạch Thu Nhiên nhìn thân thể của nó, có vô số tia sáng đang phun trào, tốc độ khôi phục của nó càng lúc càng nhanh. Trước đó, vết thương khổng lồ gây ra cùng với trái tim bị móc đang nhanh chóng khép lại. Đúng như lời ngươi nói, tất cả những sinh vật có trí tuệ đều bị lấy làm thức ăn. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ tìm đến cửa. Bởi vậy, các ngươi đành phải chịu thôi. Tất cả đều là tự vệ cho bản thân mình. Tát Long hít sâu một hơi. Nhưng ô lạc, ta là mục nhân, ta cũng phải sống vì vinh dự của tộc ta. Hôm nay cho dù ta chết, ta cũng sẽ đem toàn lực chạy khỏi đây, chạy trốn đến chỗ của bọn tộc vương, sẽ thông báo về ngươi. Nó nắm chặt tay mà hét lên: đến đây Ô Lạc. Bạch Thu Nhiên hai tay vung lên, chân nguyên bùng ra, linh thể và cự thần hợp lại làm một, tiến nhập vào sức mạnh tối đất tối cao. Ở trong trạng thái này, vô số những vũ khí robot từ đằng sau lưng tỏa ra, trôi nổi, tản ra khí tức nguy hiểm. Cự thần giơ tay phải lên, nắm chặt lấy một thanh chiến đao to lớn, rút chậm rãi từ trong không gian. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ở đằng sau lưng hiện ra những cánh tay như thiên ma, sau đó hợp lại cùng các vũ khí của robot, cùng chiến đao hóa thành lưu quang, bắn thẳng về hướng cự long. Chương 576: Bích hổ gãy đuôi. Những luồng ánh sáng chói mắt, cự long lúc này mới hiểu, vô luận mình cố gắng như thế nào cũng không phải là đối thủ của tên nhỏ bé này. Đám người mục nhân trời sinh cường đại, cái gọi là kỹ xảo chỉ là để đền bù lại chiến lực chưa đủ trưởng thành. Bất luận là kỹ xảo của sinh vật nào, thế giới nào cũng không thể nào chống chọi lại được với mục nhân. Thế nhưng giữa mục nhân với nhau thì vẫn có sự phân biệt. Bạch Thu Nhiên là người kế thừa của Bạo Thực Nhân, có tử phủ thần cung vô hạn và khả năng tiến hóa vô hạn. Nhưng mỗi một thiên đố sản sinh sẽ trực tiếp là được tẩy điểm mà làm lại từ đầu. Bạch Thu Nhiên cũng là bắt đầu từ con số 0, từng bước đi tới mới có thực lực của những ngày hôm nay. Ở thời đại của hắn, ma tộc vừa mới thối lui, nhân tộc suy sụp, yêu tộc tấn công, vừa lúc Thanh Minh Kiếm Tông che chở. Đương thời, Thanh Minh đạo nhân là lục địa thần tiên đã phi thăng lên tiên giới, trở thành người của chốn thần tiên. Cho nên lão Bạch lúc đó ở tu chân giới là người gánh vác tất cả, một đường chém giết cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như bàn về kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu thì Bạch Thu Nhiên này gần như là đứng đầu. Giống như Tát Long này mà nói, chỉ là một tên mới lớn nửa vời, căn bản làm sao là đối thủ. Nhưng Tát Long cũng hiểu ra một điều, càng như vậy hắn càng không được phép lùi bước. Lúc này nếu như mà để trận cước rối loạn, hắn sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào cả. Tam đầu long đón đỡ lấy ánh sáng kia, không hề do dự gì mà xông lên, cơ hồ là đưa hai tay của mình đánh thẳng lên luồng sáng trước mặt. Ánh đao lướt qua, cánh tay của tam đầu long tan nát thành mấy miếng rơi trên mặt đất, mà Tát Long cũng không do dự quay đầu nhìn về đằng sau. Cự thần thấy vậy lập tức đuổi theo. Bạch Thu Nhiên vừa chạy vừa vung chiến đao ở trong tay chém ra không gian, lấy ra một cây trường thương. Trường thương vừa vung lên một cái, giống như là lực lượng của thần võ thiên quân, lập tức trường thương giống như con rắn độc đuổi theo Tát Long, một phát đâm thẳng vào giữa lưng của Tát Long. Động tác của Tát Long không hề do dự, nó nhìn thấy cự long cự thần đánh một thương tới, nó nhất thời đâm thẳng về lưng của mình. Một tiếng vang lên đùng đùng, cái đầu của Tát Long bị Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần bắn cho một phát súng, huyết nhục bay đầy trời, che đậy tầm mắt của cự thần. Nhưng giờ phút này cước bộ của Tát Long vẫn cứ liên tục chếch chếch về một bên, lập tức quay cái đầu còn lại nhìn về đằng sau, cảm thấy công kích của Bạch Thu Nhiên. Ta sẽ không cho ngươi chạy thoát đâu, đừng hòng. Cự thần lộn một cái, tay trở lại cầm lại trường thương, thân thể ngửa ra đằng sau, đâm thẳng vào giữa lưng của Tát Long. Cây thương lớn hóa thành một luồng ánh sáng mà bắn đến, mắt thấy là trúng mục tiêu giữa lưng. Mà lúc này tam đầu long đột nhiên mọc ra một cái đuôi dài, dùng sức đánh mạnh vào trường thương. Trường thương vang lên một tiếng đùng đùng, đem cái đuôi của Tát Long cắm xuống mặt đất. Nhưng Tát Long quay đầu, há to cái miệng rộng cắn mạnh, cắn đứt cái đuôi của mình. Tiếp theo mang một đoạn đuôi máu me rầm rề mà chạy trốn vào bên biển hư không. Thở hổn hển, cước bộ của Tát Long lảo đảo nhảy vào trong biển hư không. Bích hổ gãy đuôi sao? Ta sẽ không cho ngươi chạy thoát, đừng hòng mơ. Ở đằng sau lưng cự thần dường như lập lòe có làn sóng gợn. Một lần nữa, người điện cơ rút ra bốn cái phi phủ bắn thẳng về phía Tát Long. Bốn thanh phi phủ này quay tít thò lò, đem thổi bay mấy thế giới ở phụ cận. Bốn đôi phi phủ xoay tròn mà tới, chính xác băm lên người của Tát Long. Tát Long kêu thảm một tiếng, rơi vào bên trong hư không hải. Trong biển bắn lên những luồng sóng năng lượng tung tóe, năng lượng phong bạo trào dâng không ngừng. Tát Long cũng không còn hiện ra nữa, nhưng cự thần cũng không một chút do dự, rút ra từ đằng sau không gian một thanh quan đao, theo bước chân của Tát Long nhảy thẳng vào bên trong hư không hải. Ngoài bên thân robot hiện ra một lớp kết giới nhàn nhạt. Sau khi nó nhảy vào trong hư không hải, quả nhiên là trong hải dương năng lượng sâu không thấy đáy. Ở trên thân thể của Tát Long, hai vai và hai chân cắm bốn đôi cự phủ. Tát Long đang nhanh chóng bơi về phương xa, hai tay của nó biến mất, hai chân cũng bị phi phủ bổ vỡ nát. Thế nhưng Tam Đầu Long vẫn vô cùng kiên cường, phát huy thiên phú của mình. Nó há mồm, bên trong cái miệng lớn cắn nuốt một đoàn năng lượng trong hư không hải, lấy năng lượng đó để khôi phục lại tổn thương. Tát Long đem chỗ năng lượng này vận chuyển tới vùng bụng, lưu chuyển một vòng, sau đó phun ra từ trong một cái đầu khác, dựa vào cỗ năng lượng này mà bơi về phía trước. Bạch Thu Nhiên toàn lực thôi thúc robot cự thần hai chân, xuất hiện pháp trận. Pháp trận lóe lên năng lượng để cho tốc độ của robot tăng lên đột ngột, đuổi tới Tát Long. Vừa bơi, cự thần liền lấy ra một quan đao vung vẩy, vô số đao phong bị chém ra, đem năng lượng phụ cận đánh tan tành, tạo thành một mảnh năng lượng chân không. Vô số đao phong cũng chém tới trên thân của Tát Long, cắt thân thể Tát Long thành mảnh nhỏ, huyết dịch bắn tung tóe. Thi thể của Tát Long bị hải dương kia tiêu diệt, nhưng hai cái đầu của nó vẫn còn. Chợt xuất hiện vô số tia sáng, tạo thành hai thân thể nhỏ. Sau đó hai thân thể nhỏ này tách ra, cấp tốc bơi về hai bên. Cùng lúc đó, ở một nơi mà Bạch Thu Nhiên không nhìn thấy, nguyên bản thân thể bị cự thần chặt đứt cũng bắt đầu xuất hiện những tia sáng nhào nhào biến hóa. Cái đuôi và cái đầu bị chặt đứt hiện ra thân thể hoàn chỉnh, có thể rút ra cây thương đang cắm ở trên đuôi mình, sau đó hướng về chỗ cự thần chạy đi. Mà hai cái tay gãy kia, ngón tay bay múa giống như hai con nhện nhúc nhích, muốn cực nhanh bò về một bên bãi cát. Cự thần cũng không hề nghĩ ngợi, đưa tay ném ra quan đao, đánh chết cái tay bên trái, đồng thời vùng lên một mảng không gian phun trào. Trong tay lấy ra một cây cung, dương cung lắp tên, một tiễn bắn chết con tiểu long ở bên phải. Ở trên hòn đảo, hai cái tay gãy kia đụng phải một vùng pháp trận, ở trong pháp trận bùng lên ánh lửa và lôi đình, cũng đốt hai cánh tay thành tro tàn. Chương 577, linh hồn của mục nhân. Cự thần đến lúc này mới nhảy ra khỏi mặt biển, ngửa đầu nhìn lên trời. Ở nơi đó có hai con tiểu long đang chạy trốn. Chúng không chỉ có khôi phục lại thân thể như lúc đầu, thậm chí còn mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh phe phẩy mang chúng bay về phía một vùng hư không. Năng lượng khôi phục của long nhân này thật là càng lúc càng tiến hóa. Ở trong linh đài của cự thần, Đường Nhược Vi xuyên qua mắt của cự thần thấy được cảnh tượng này mà lẩm bẩm. Đúng vậy đó, trong mỗi một tên tự khôi phục lại cũng không thể khinh thường. Bạch Thu Nhiên thần sắc nghiêm túc. Cũng may vừa rồi ta xuống biển, ta đã để lại trên đảo hai pháp trận. Hắn một lần nữa dương cung lắp tên, bắn về phía hai con tiểu long. Bất quá lúc này hai con tiểu long như đã dự đoán được nguy cơ, thu cánh lại, lao xuống phía dưới. Hai mũi tên của Bạch Thu Nhiên liền bắn trượt. Là một người sinh ra ở bên trong hư không hải, là một chủng tộc đã đến bên bờ tuyệt diệt, Tát Long cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Trong chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu này của Tam Đầu Long cùng với bản năng và kinh nghiệm lại tăng tốc như là hỏa tiễn. Trong mấy giây trước nó vẫn là bị đánh bách phát bách trúng mà dày vò, bây giờ kinh nghiệm chiến đấu của nó nhất định là đã tăng hơn. Bạch Thu Nhiên lại dương cung liên tục mấy mũi tên bắn tới, nhưng Tát Long biến thành hai con rồng nhỏ ở bên trên khớp xương, dường như là có cả những cái miệng phun. Những miệng phun này bắn ra năng lượng giống như là máy bay phản lực, mang con tiểu long biến thành một vầng lưu tinh, muốn thoát ly ra khỏi vòng tấn công của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cũng lập tức thao túng cự thần, yên lặng buông cung tiễn. Cảm giác ở đằng sau lưng, địch nhân không còn truy kích. Hai con tiểu long này hơi trì hoãn lại một chút, thế nhưng chúng cũng không hề buông lỏng cảnh giác mà đề phòng đến tối cao. Đồng thời, chúng tăng nhanh tốc độ, muốn triệt để thoát khỏi phạm vi công kích của cự thần. Chúng ẩn nấp đến trong thế giới của tinh vân, bởi vì Bạch Thu Nhiên đã tự xưng là sinh mệnh ở trong vùng tinh vân. Thế nhưng thế giới này cũng không phải giống như thế giới của Bạch Thu Nhiên. Cự Long tuyệt đối cũng sẽ không có lo lắng lắm. Đúng lúc này, một luồng sóng âm thanh vang đến. Người đã quá tự tin. Sóng ý thức truyền đến, hai con tiểu long đột nhiên giật mình, thân thể bỗng nhiên mất đi sự khống chế. Thoáng một cái, chúng kinh ngạc cúi đầu. Không biết từ bao giờ, ở trên người chúng xuất hiện mấy cái lỗ máu, hai mảnh cánh và tứ chi cũng đã bị giật đi. Không chỉ có như vậy, một nguồn năng lượng kỳ diệu ở trên người bọn chúng lan tràn. Máu thịt của bọn chúng biến thành mờ ảo như là thủy tinh, bằng một tốc độ cực chậm. Sau đó, thủy tinh lan dần ra khỏi thân thể của chúng. Người trốn vào trong thế giới thì cho rằng là ta không dám động thủ sao? Này, ta đã quyết định là phải giết ngươi rồi. Chỉ có điều thời điểm ta giết ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đến những thế giới khác. Chỉ cần ngươi vừa chết, phần lớn thế giới vật chất ở đây là sẽ còn sống đó. Cự thần bước đến hai con tiểu long, chân đạp trên mặt biển, một bước để lại một dấu chân. Ở trên dấu chân đó có màu xanh như là tộc vương. Trong tay của hắn còn cầm một thanh đại kiếm. Ta chỉ hoãn thời gian xử tử ngươi là vì ta không muốn ta đánh ngươi lại hủy diệt vài thế giới kia. Hắn giơ lên trường kiếm, kiếm khí ở trên lưỡi kiếm phun trào. Hai con tiểu long thấy thế cũng không từ bỏ ý định dãy giụa, đưa cái cổ dài phát ra thần thức. Tộc vương, tộc vương, Ô Lạc muốn hại ngươi. Sau đó, chúng hóa thành một luồng ý niệm bằng mắt thần có thể trông thấy được, xông qua năng lượng ở trên hư không truyền ra. Sau một giây, kiếm khí đánh tới, diệt sát chúng thành những mảnh vỡ vụn. Lập tức, sóng ý thức truyền đi một hồi, chợt gặp một lớp kết giới bắn ngược trở về. Cự thần đưa tay, túm lấy. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta nhất định là không cho người thoát mà. Bạch Thu Nhiên nói, ngay khi ta nhìn thấy các ngươi, ta đã tính toán cách giết các ngươi. Ở phụ cận đảo này, một vùng hải vực, ta đã bày ra kết giới ngăn cản tất cả những ý niệm. Cự thần vươn tay, một mảnh vụn linh hồn rơi xuống. Bàn tay của nó tụ lại, lập tức mảnh linh hồn kia rơi vào trong tay của Bạch Thu Nhiên trong cự thần. Bạch Thu Nhiên nắm mảnh linh hồn này, thi triển pháp thuật. Dưới chân của hắn hiện lên một tòa tế đàn bằng năng lượng. Sau đó bắt đầu chiêu hồn. Thời gian giống như đảo ngược, tràng cảnh tái hiện. Vô số linh hồn từ trong cát sỏi hư không dâng lên, hướng về lòng bàn tay của hắn tụ tập. Những mảnh linh hồn này tạo thành linh hồn của con tam đầu long. Linh hồn không có kích thước cố định, có thể tùy ý lớn nhỏ, mà linh hồn của mục nhân cũng như vậy. Bất quá lực lượng của ninh linh hồn ta cảm thấy còn có chút yếu đó. Đường Nhược Vi nhìn thấy linh hồn này, sờ cằm phỏng đoán. Sư phụ, người nói không sai. Xem ra trong khoảng thời gian này cũng để cho người đi học công phu cũng tốt đó. Linh hồn này rõ ràng là đã từng rèn luyện qua. Sư tôn, người xử lý mục nhân này như thế nào? Những mục nhân này chỉ là lập trường không giống chúng ta thôi. Cho nên sau khi ta đánh bại nó, nếu như có điều kiện, ta để cho chúng vào lục đạo luân hồi. Nếu như chúng trở thành nhân tộc, thì chúng sẽ biết không cần phải dựa vào thôn phệ để làm thức ăn được. Bạch Thu Nhiên trầm tư. Đương nhiên, đây là trong tình trạng điều kiện cho phép. Tam đầu long đã to lớn như vậy, tộc vương chỉ sợ cũng không có đơn giản. Đến lúc đó nếu như thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua thì chưa chắc. Vậy chúng ta mau trở về. Đường Nhược Vi nhắc nhở. Đám người mục nhân đi một đoạn thời gian rồi, chúng ta về sớm một chút để cho tiên giới cũng có thời gian chuẩn bị. Người nói đúng. Bạch Thu Nhiên liền thu linh hồn của Tát Long lại. Linh hồn của đám mục nhân này quá mạnh, mạnh bà thang đối với bọn họ vô dụng. Để ta tự mình tẩy đi trí nhớ của chúng vậy. Không biết dùng sức quá mạnh liệu có tổn thương đến trí lực của chúng hay không nữa. Chương 578. Ở thượng du của sông Hư Không, trung ương tiên giới, Nhạc Chấn Thiên buông tờ giấy viết thư thật dài trong tay mà ngưng trọng. Thanh Tùng. Hắn nhìn về vị thần bên cạnh hỏi: Sư tổ trước mắt ở đâu? Tiên tổ, quỷ đế bệ hạ đã nói trước mắt đã trở về âm phủ quỷ giới, đi đốc thúc xử lý linh hồn của mục nhân. Ở một bên, sĩ thần Thanh Tùng đáp: Vậy hàng mẫu mà sư tổ đưa tới đâu? Dạ, đã sai người đưa tới Thiên Công Phường. Tốt lắm, lấy bút mực, trẫm muốn viết thư. Lúc này ở âm phủ quỷ giới, Bạch Thu Nhiên đã mặc lại trang phục quỷ đế, đưa mắt nhìn linh hồn của Tam Đầu Long bị Khôi Tôn đưa vào bên trong lục đạo luân hồi. Sinh vật lợi hại giống như nó, ở một bên sông hư không còn có 12 con đó. Ở bên cạnh, Đường Nhược Vi khuôn mặt cũng rất nghiêm trọng. Khương Lan đang mặc trang phục đế hậu cùng với Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao cũng đang bay ở đó xem xét. Những tên kia là chân đạp hư không hải, tay có thể hái sao trời. Ta nói không phải là khoách trương đâu. Trong đó tộc vương kia, thậm chí đến ta cũng không có chịu nổi. Là lợi hại như vậy sao? Lê Cẩn Giao khuôn mặt lo lắng. Cẩn Giao, này là đáng sợ đó. Khương Lan nói. Thu Nhiên đã nói là không có nắm chắc, nhưng ta tin hắn có thể chiến thắng vị tộc vương kia. Ta cũng tin Thu Nhiên có thể làm được đó. Dù sao trước kia hắn không phải là đã chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy, hắn đã từng còn có những lần nguy hiểm hơn, hắn vẫn có thể giải quyết được. Tô Hồng Tuyết cũng cổ vũ. Mọi người phải tin tưởng hắn đó. Khương Lan gật gật đầu. Đường Nhược Vi nhổ nước miếng. Ây à, nhưng liệu tiên giới có chịu nổi hay không? Khương Lan quay sang. Có Thu Nhiên ở đây, khẳng định là không lo đâu. Lúc này Bạch Thu Nhiên quay lại nói: Sau chuyến đi hư không hải này, ta đã sáng tạo ra cảnh giới tiếp theo của quy khư. Lan Nhi, đầu tiên ta truyền thụ cho nàng, sau đó ta sẽ truyền thụ cho Bạch Lập, bọn Chấn Thiên. Đến lúc đó tất cả tiên nhân của tiên giới đến cảnh giới tự có thể bế quan mà tiềm tu, tranh thủ trước khi bọn mục nhân đột kích để tăng thực lực lên. Hơn 2000 năm, ta cảm thấy ngoại trừ tuyệt thế thiên tài, khẳng định là cũng không có cảnh, có cường giả nào có thể xuất hiện qua một vòng dài của hư không hà như vậy. Lê Cẩn Giao cũng đi lên nói: Ta bây giờ đã là tiên tôn, ta trong vòng 2000 năm ta có thể là vượt qua cảnh giới đó, lúc đó ta có thể đạt đến hư hà cảnh đó. Lê Cẩn Giao tư chất cơ hồ là tuyệt đỉnh, nếu như luận về tư chất tu luyện của mỗi người thì cho dù là những tiên đế cùng cấp với nàng cũng không thể theo nổi nàng. Cho dù là thực sự có nghị lực vượt qua hạn chế của tư chất, nhưng thiên tiên ma thể là mạnh mẽ hơn những người bình thường rất là nhiều. Tu sĩ hư hà cảnh có khả năng đối địch với Thác Bỉ Nhân là mục nhân cấp thấp. Nhưng đấy chỉ là tính toán, lại rất có thể kém mục nhân một mảng xa. Dù sao, tu sĩ từ cấp bậc tiên nhân trở lên, trên lý luận, tư chất cho dù tốt, nhưng cũng phải cần rất nhiều thời gian tích lũy mới có thể mà trưởng thành được. Sư tôn, dù sao hắn cũng không phải là tiên nhân, làm sao mà biết được sự đau khổ luyện tập của tiên nhân được. Đường Nhược Vi kéo tay của Lê Cẩn Giao, rồi một bên ôm lấy Tô Hương Tuyết mà nhỏ giọng: Hắn chỉ biết ăn một hạt trúc cơ đan thì có thể đột phá một tầng cảnh giới luyện khí kỳ đó. Lúc này nàng đang định nói xấu Bạch Thu Nhiên, liền bị Bạch Thu Nhiên túm gáy, sau đó liền đấm bôm bốp bôm bốp. Ở một bên, Âm Sai dâng lên cho quỷ đế một phong thư là tiên đế tự viết gửi đến. Bạch Thu Nhiên mở ra vừa xem, sau đó cầm phong thư đốt bùng lên một cái cười nói: Xem ra hai chúng ta cũng nghĩ cùng một điểm. Sao? Chấn Thiên nói gì vậy? Các người nhớ rõ, đứng ở trước mặt chuyển thế, ta truyền thụ cho hắn thời gian thần thông cải biến tiên giới. Bạch Thu Nhiên mỉm cười: Hiện tại Chấn Thiên yêu cầu ta hỗ trợ chỉnh lại kết giới đó, với lại ngoại trừ tiên giới, hắn còn chuẩn bị cho công xưởng ở bên ngoài hư không. Kỳ thần cũng đã thiết lập mấy cứ điểm trọng yếu, tăng thêm kết giới của thời gian. Thời gian sử dụng pháp tắc sẽ kéo dài ra để cho chúng ta tranh thủ tu luyện. Đến lúc đó không chỉ có tu sĩ Hư Hà Kỳ xuất hiện, mà thậm chí còn có cả những cự thần như người Điện Cơ sẽ được sản xuất ra. Đến lúc đó chúng ta có thể đối đầu được với đám mục nhân đó. Nếu như đã có thời gian kết giới gia trì, ta có thể là đột phá qua Hư Hà cảnh đó. Khương Lan trầm tư. Nàng là người đầu tiên đạt đến quy khư cảnh. Vậy phải biết nàng có một thời gian rất dài thì không khó để đạt đến Hư Hà cảnh. Được lời nói của đế hậu, lần này đám quỷ tôn cũng mạnh mẽ muốn xin Bạch Thu Nhiên để tu luyện. Chương 579. Dựa theo kế hoạch của Nhạc Chấn Thiên, tiên giới rất nhanh đã bắt đầu chuẩn bị những công tác để đối đầu với mục nhân. Từ khi học được phương pháp gia tốc thời gian của Bạch Thu Nhiên, giới tu hành của tiên giới mặc dù không có nhiều người, nhưng sau khi Bạch Lập đã lên đến tiên giới, nguyên bản là đã có mấy người luyện thành thời gian thần thông này. Dưới sự mệnh lệnh của Nhạc Chấn Thiên, bọn họ bắt đầu điều khiển các trận pháp đối với mấy địa điểm trọng yếu của tiên giới, bắt đầu gia trì thần thông thời gian, cấu trúc lại thời gian chậm hơn. Thời gian chảy ở những địa phương này đều bị bọn họ thay đổi, lại trải qua điều chỉnh một chút của Bạch Thu Nhiên, gần như là điều chỉnh hoàn toàn được tốc độ chảy. Nói cách khác, ngoại giới mới hơn một năm thì ở bên trong đã qua đến một vạn năm. Toàn bộ trong quá trình này, các tiên nhân có thể dốc lòng mà tu luyện, tranh thủ thời gian trước khi đám mục nhân tới, có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Ở bên kia, kỳ thần cũng tranh thủ như vậy để có thể chế tạo ra những robot như là cự thần. Ngoại trừ tiên giới, Bạch Thu Nhiên cũng trở về âm phủ, đem tốc độ thời gian dòng chảy của âm phủ điều chỉnh một chút. Quỷ giới ngoại trừ Khương Lan thì vẫn còn có một đế cấp khác chưa từng xuất hiện. Bạch Thu Nhiên thay đổi tốc độ của quỷ giới, một là để cho âm xoa môn của quỷ giới tập trung tu luyện, để xem có thể trong thời gian này xuất hiện thêm đế cấp khác quy khư cảnh hay không. Đối mặt với mục nhân, chiến lực của Thức Ma vẫn là có khuyết điểm. Thế nhưng giống như ý niệm của chúng sinh quỷ giới tụ tập lại thì vẫn có sức đánh một trận. Dưới sự gia trì của kết giới, tất cả đã hoàn thành. Nhạc Chấn Thiên bắt đầu điều hành, tăng thêm tu vi cảnh cho tất cả đám thần tiên. Sư tôn của hắn, sư huynh đệ của hắn, sư mẫu của hắn, còn có cả những tinh anh của trung ương tiên giới và tứ phương tiên giới khác, những người có tay nghề giỏi, bao gồm cả chính Nhạc Chấn Thiên, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ xử lý chính vụ thì vẫn đi vào bên trong tiên cung, dưới sự gia trì của thời gian mà tu luyện. Mà thời gian ở trong này, không cần là người tu luyện mà thậm chí những người làm việc của tiên giới đều phải chịu ảnh hưởng. Ở bên trong dòng sông hư không, Bạch Thu Nhiên ngự kiếm, đồng thời để cho đầu lâu Chí Tiên lúc này đã trở về hình thái là một cái sọ người đang treo lắc lư. Những nơi chúng ta đã đi qua, chúng ta đã để lại ký hiệu của kỳ thần. Khẳng định, khi có sinh vật đã đạt đến cấp tiên đế, những nơi đó sẽ có thông báo, chúng ta sẽ đến đón để về đây tu luyện tiếp. Hắn ném ra ngoài một cây cột kia rơi vào trong sông hư không, đột nhiên mở rộng ra thành vô số mũi trông cố định ở đó. Phù văn màu lam hiện ra, một cỗ sóng gợn thần bí bập bùng. Lập tức khu vực đó tạo thành hàng loạt những cỗ máy. Lúc này Bạch Lập đi lên nhìn, Đường Nhược Vi cũng thu tầm mắt lại. Sư tôn, liệu tầng phòng ngự này có tin tưởng được không? Ở hư không vô tận, không chỉ có chúng ta, ở bên trong mục nhân cũng có cường giả cấp vương. Vạn nhất ở một vùng khác của hư không lại có những nền văn minh siêu cấp khác thì sao? Chúng ta phải phòng bị ở mọi hướng đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang đầu lâu của Chí Tiên đáp. Ây à, chẳng lẽ người nghĩ ngoại trừ mục nhân, người của những nền văn minh khác lương thiện hay sao? Ây à, lão Bạch phòng ngự như thế là đúng lắm đó. Chính là đạo lý này đó. Đường Nhược Vi liếc liếc mắt. Này, như vậy thì là đúng. Ai, người đó không có dốc lòng tu luyện mà chịu khó đọc sách, làm cái gì cũng cứ nông nông nổi nổi. Phải nhìn ta mà học đó. Bạch Thu Nhiên lên giọng. Ở đằng sau lưng, thiếu nữ bĩu môi một cái. Đầu lâu Chí Tiên lẩm bẩm. Ây à, tại sao lần này đi? Ta cảm thấy tiểu cô nương này đối với lão Bạch hình như có gian tình đó. Đầu lâu Chí Tiên suy nghĩ. Sau đó, tâm cảnh cũng từ từ bình ổn lại, treo ở bên hông của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên dùng tốc độ rất nhanh, tiến vào bên trong trung tâm của sông hư không. Hắn mang theo Đường Nhược Vi và Đầu Lâu Chí Tiên lên đường, đến những điểm đánh dấu. Rất nhanh, hắn đã đến điểm cuối cùng của hư không hà. Cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không có gặp được những nền văn minh giống như là tiên giới và thần đình robot. Chỉ là mấy nền văn minh nửa tỉnh nửa mê, những nền văn minh sơ khai mà thôi. Bạch Thu Nhiên chọn hai nền văn minh tương đối hòa hảo, nói với bọn họ sự tình mục nhân, để cho bọn họ đi xuống hạ lưu của sông hư không. Những nơi đó là vị trí cuối cùng của tầm tay tiên giới, cho nên để bọn họ làm những người tiên phong lấy thông tin tình báo. Nếu như bọn họ thoát ra khỏi địa bàn của tiên giới, nó không chừng thời điểm đám mục nhân tranh đấu với tiên giới, có khi những người này còn sống sót, sau này sẽ lựa chọn làm cứ điểm. Tiện những nền văn minh này, ba người đứng ở điểm cuối cùng của sông hư không. Sông hư không vẫn trải rộng, hiện lên những điều vô cùng kỳ diệu. Đến đây thì năng lượng biến mất, nhưng ngẫu nhiên vẫn còn thấy lấm tấm những điểm sáng. Này, lão Bạch, ở bên kia là ngọn nguồn của sông hư không sao? Cảm nhận được ở bên đó có nguồn năng lượng đang bành trướng, Đầu Lâu Chí Tiên rung động hỏi. Ở bên kia, một vòng xoáy hư không vô tận đang chói lòa, mỗi một lần xoay tròn trào ra những nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Những nguồn năng lượng này hình thành phong bạo, tạo thành hồng thủy trong những lần phun trào nối tiếp vào trong hư không. Mỗi một lần như vậy đều có thể sáng tạo ra những vùng không gian độc lập. Có rất nhiều vùng không gian dưới sự tác động của cỗ năng lượng vĩ đại này mà hình thành lên những thế giới, và trong những thế giới đó cũng lại dần dần hình thành lên những nền văn minh. Năng lượng vô tận bị đẩy đến điểm cuối của hư không hà. Những nguồn năng lượng này hình thành những quầng sáng như là nước đọng tụ lại vào trong sông, trở thành ngọn nguồn của dòng sông hư không. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi. Đúng vậy đó. Nơi đó là khởi nguồn của sông hư không. Cũng là nơi khởi nguồn của vạn vật, khởi nguồn của mọi sự sống. Vậy là ta đã biết, điểm cuối của sông hư không chính là hư không hải, là nhà của đám mục nhân. Và chúng ta đang đứng ở đây là nơi khởi nguồn của tất cả. Hết chương 579, hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.